Mà Thế Đại trở về. Chương 1466, giận ngất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mọi người phản ứng không đồng nhất, nhưng đều không ngoại lệ đều tại biểu lộ một sự thật. Sở Hàm thủ pháp làm việc ngay cả người mình đều bị hù dọa. Quả nhiên bọn họ trưởng quan cũng là một khi hành động thì nương theo lấy gió tanh mưa máu a. Đang lúc trong phòng mọi người có người ngu sững sờ, có người trách trách vù vù thời điểm, cuối cùng vẫn Mục Tư lệnh chủ trì đại cục mở miệng nói. Sở Hàm nên còn có động tác kế tiếp, mà hắn làm những sự tình này đã vỡ lở ra. Không nói trước cùng thần bí gia tộc tiên chiến sẽ khiến như thế nào sóng to gió lớn. Chỉ là càn quét hai đại khu vực hành vi, cũng đủ để dẫn phát cái kia mấy nhà khu vực liên hợp vây quét. Tiếp xuống nhằm vào Sở Hàm cùng Hắc Mang ám sát khẳng định số lượng cũng không ít. Hướng về phía nanh sói người tới càng cần thiết phải chú ý, minh bạch. Dương Thiên gật gật đầu, khôi phục dĩ vãng trấn định cùng ung dung không vội. Trước mặc kệ lão đại muốn làm cái gì, nanh sói thủ hộ giao cho ta. Chấm, tiếp xuống cũng là nanh sói tất cả bộ môn liên hợp hành động. Mục Tư lệnh nghiêm túc nhìn lấy ở đây vì số không nhiều người. Ta không rõ ràng trong các ngươi bộ cơ chế như thế nào, cũng sẽ không nhúng tay quản lý, nhưng sự tình tính nghiêm trọng ta cũng chỉ nói một lần. Sở Hàm hành động cũng là đại biểu cho cả nhân loại nội bộ hỗn loạn triển khai. Về sau bố cục lại biến thành như thế nào, thần bí gia tộc phải chăng liên lụy bên trong, đều cần cân nhắc, chu toàn kế hoạch chúng ta mới có phần thắng. Dù sao theo bên ngoài nhìn, chúng ta thực sự yếu không địch lại mạnh. Chỉ là một cái thần bí gia tộc liền đầy đủ sắc. Thoáng một cái thì tiên chiến hai nhà. Lạc Minh lắc đầu cười khổ. Sở Hàm tiểu tử này thật sự là sẽ đem sự tình làm lớn. Chả một liên lụy thì kéo một đống thế lực quấy ở bên trong. Dù sao chúng ta đều liên minh a. Đoạn Giang Vĩ cũng là đắng chát không biết nói cái gì. Cùng ngân thành phố dị chủng đại bản doanh nhất chiến vừa mới kết thúc, nơi này thì có liên tục bạo phát nhiều chuyện như vậy. Một năm này quả thực chiến hỗn loạn. Làm nanh sói khu vực đem hai tên lão giả yên lặng hộ phía dưới lúc, còn lại đều khu vực lúc này mới bắt đầu có tin tức truyền ra. Có quan hệ hai ngày này Sở Hàm cùng Hắc Mang chiến đội động tĩnh, vừa truyền ra liền như là bom nổ dưới nước, tạo thành đông đảo khu vực hiên nhiên đại sóng. Nam đô khu vực dẫn đầu biết được An Định khu vực bị nhất cử diệt đi tin tức. Thượng Quan Vinh cùng một đám khu vực cao tầng đều ngồi tại hội nghị đại sảnh trợn mắt hốc mồm. Toàn thể chấn kinh tại Sở Hàm động tác nhanh chóng vừa nhanh vừa mạnh sự cường thế. Thượng Quan Vũ Hinh cũng không quan tâm cái này bên trong khúc xạ hàm nghĩa. Nàng chỉ quan tâm dưới cơn thịnh nộ Sở Hàm, tâm tình như thế nào. Ta cũng là phục tiểu tử này. Thượng Quan Vinh lắc đầu nhìn trong tay mới mẻ báo cáo. Đối đầu bị liệt phía dưới từng cái ghi chép cảm thán rất nhiều. Một tên tiểu bối, thậm chí một cái mới 20 tuổi ra mặt tiểu tử. Không chỉ có xuất thủ tàn nhẫn tác phong làm cho người nghe tin đã sợ mất mật. Chỉ là cái này vẻn vẹn mang 30 người xuất động thì diệt đi một cái căn cứ năng lực. Cũng đủ để cho ngay sau đó tất cả tướng lãnh cam bái hạ phong. Thử hỏi còn có ai có thể làm được. Quảng cáo. Một tay bồi dưỡng được tam chiến đội không nói, chả xuất lĩnh bị địch nhà đại sáng tạo Hắc Mang chiến đội vẻn vẹn 30 người tại chỗ giết trở về. Liền nghỉ ngơi cùng trong bóng tối điều phối, nghỉ ngơi dưỡng sức nhàn rỗi đều không có. Hắc Mang vẫn là cái kia Hắc Mang, chẳng những có gan, thậm chí bị Sở Hàm lật về một ván. Sở Hàm năng lực mạnh, Hắc Mang chỗ cường đại. Tại An Định khu vực như vậy theo hoa hạ bản đồ lên biến mất trong nháy mắt đó. Thì triệt để đặt vững. Chúng ta bội phục, một đám nam đô khu vực lâu năm tướng lãnh đều cam tâm tình nguyện nói ra lời nói này. Cùng nanh sói liên minh, thật sự là một nước cờ hay. Thượng Quan Vinh phó quan Mộ Dung trung tướng cũng trong mắt dị sắc gợn sóng. Cái này, đám người kia thật phải sợ. Thượng Quan Vinh cười ha hả phủi phủi trong tay bảng báo cáo. Lúc này hắn là thật cảm thấy Sở Hàm con rể này chọn tốt. mà liền tại người liên can đều cảm thán Sở Hàm thủ bút to lớn thời điểm. Chợt ngoài phòng đi vào một tên binh lính. Thượng tướng, chuyện lớn, tâm tình đối phương rất lợi hại kích động. Lên liền đem một phần khẩn cấp tin tức trình lên. Thượng quan Vinh một bên hồ nghi mở ra, một bên nói thầm lấy. Còn có thể so sánh an định khu vực trong vòng một đêm bị hắc mang tiêu diệt càng đại sự hơn tính. Có thể là còn lại khu vực nghe nói sau chấn động A, có người tỉnh táo phân tích suy đoán. Nhưng rất nhanh một giây sau. 3. Thượng quan Vinh chén trà trong tay lập tức té xuống đất. Hắn bỗng nhiên mà đi. Chấn động vô cùng chằm chằm trong tay tình báo. Cả người thân thể đều đang liều mạng cuồng rung động. Làm sao? Thượng quan Vũ Hinh lần đầu nhìn thấy phụ thân chấn kinh đến bộ dáng này. Liền tối thiểu nhất dáng vẻ đều khó mà duy trì. Còn lại người cũng liền bận bịu an tĩnh lại. Từng cái vạn phần không hiểu nhìn lấy thủ lĩnh bọn họ. Soạt, thượng quan Vinh đang bị nữ nhi gọi về thần hậu. Trong nháy mắt mồ hôi lạnh tràn ra cái trán. Cả người sắc mặt đều trắng bệch như tờ giấy. Hắn âm thanh run rẩy. Vừa mới ai nói cùng nanh sói liên minh là chuyện tốt tới. Ách, làm sao? Mộ Dung Lạc Thành ngơ ngác. Còn lại người cũng từng cái thần sắc không khỏi nhìn lấy hai người. Đây cũng là này vừa ra. Nanh sói làm sao? Xảy ra chuyện. Thượng quan Vũ Hinh quan tâm nhất Sở Hàm an ủi. Cũng liền mang theo đối nanh sói vô cùng để bụng. Nanh sói có thể xảy ra chuyện gì? Thượng quan Vinh lại là lập tức sắc mặt tăng tới đỏ bừng. Sau đó, bành, một tiếng hung hăng vỗ một cái bàn. Nổi giận đùng đùng chỉ trong tay tình báo mắng to. Chấm, nhìn xem Sở Hàm làm chuyện tốt lành gì. Một đám người bị thượng quan Vinh tức giận sở kinh. Vội vàng vây lên trước xem xét. Chỉ là cái này xem xét. Vây tại một chỗ một đám người thì tập thể chấn kinh tột đỉnh. Toàn thể ngây ra như phỗng đứng tại chỗ. Dọa sợ, thượng quan Vũ Hinh hồ nghi tiếp nhận tình báo tra nhìn. Xem xét thì một hàng kích thích vô cùng chữ lớn đập vào mi mắt. Sở Hàm xuất lĩnh hắc mang 30 người cường công kinh thành khu vực hội trường. Ám sát nguyên lão Trần từ cùng thượng tướng Tề Khải. Đồ sát kinh thành thủ vệ quân vô số. Quảng cáo, sau một hệ liệt toàn bộ đều là hành vi phạm tội. Từng cọc nhóm tràn đầy. Toàn bộ trưng bày tại cũng không lớn trên trang giấy. Mà dòng cuối cùng thì là kinh thành khu vực đông đảo nguyên lão đối Sở Hàm khởi xướng liên danh truy nã. Ngày xưa quỷ tài thượng tướng. Trong vòng một đêm biến thành tội phạm truy nã. Cái này chênh lệch thực sự đại khiến người ta không chịu nhận có thể. Mà hôm qua một ngày một đêm qua bên trong chuyện phát sinh. Càng là làm cho người đáp ứng không xuể. Không chỉ có an định khu vực bị diệt, thủ lĩnh thượng tướng trực tiếp bị giết. Sở Hàm lại còn có lá gan giận xông tới kinh. Lại giết một tên thượng tướng không nói. Chả giết tên nguyên lão. Ta dựa vào, đỡ, dìu ta một thanh. Thượng quan Vinh lảo đảo kém chút đứng không vững. Mộ Dung Lạc Thành tay mắt lanh lẹ đi lên trước. Chỉ là lúc này hắn cũng tại cự đại trùng kích bên trong toàn thân run rẩy. Vẫn không quên nhắc nhở chúng nhân nói. Thế nhưng là chúng ta đã cùng nanh sói liên minh. Bành, thượng quan Vinh tức giận đến lại là vỗ bàn một cái. Hung ác nói, cái này Sở Hàm làm sự tình. Có thể hay không cho người ta điểm phản ứng thời gian. Lúc này còn tại cẩn thận xem xét tình báo thượng quan Vũ Hinh. Chợt lại chỉ trên giấy một loạt chữ nói. Không chỉ có là chết hai tên thượng tướng một tên nguyên lão. Sở Hàm hắn chả cùng thần bí gia tộc tiên chiến. 3. Thượng quan Vinh một cái khí không thuận. Trực tiếp tức ngất đi. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành. Cách chương.